Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 236, song, hỉ lâm môn. Góc truyện audio.com. Nhà nhiếp ảnh cũng đối với chính mình đánh ra ảnh chụp rất là tán thưởng. Hắn đem máy ảnh đưa cho Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê hai người xem. Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê nhìn xem xét cơ hội phía trên biểu hiện ảnh chụp. Cũng vừa lòng phi thường. Trong tấm ảnh, dạng mây đỏ đầy trời phía dưới. Hai người trên thảo nguyên bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt là như thế thâm tình. Thảo nguyên rộng lớn huống chi đem hai người sấn thác tựa như thế gian chỉ có. Từ Lăng Phong càng là yêu cầu lại đến một tổ áo cưới phiên bản đấy. Khi bọn hắn tiểu phu thê lên xe thay quần áo thời điểm. Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên cũng nhìn camera trong ảnh chụp. Không thể không nói, người nhiếp ảnh gia này kỹ thuật vẫn là tương đối vượt qua thử thách đấy. Đến nỗi, Triệu Phong đều cảm thấy những thứ này còn không có pê ý đồ trong tấm ảnh. Từ Lăng Phong cùng Thạch Thanh Huyên tựa hồ so với bản thân đều phải đẹp rồi. Thạch Thanh Huyên càng là trong mắt lộ ra hâm mộ quang mang. Không riêng gì nàng, Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi đều hâm mộ trong tấm ảnh Cao Nhược Khê. Thật sự là quá đẹp. Thời gian còn kịp, trước khi mặt trời lặn, mọi người lại chạy tới phía đông bãi biển, thuận lợi vỗ hai tổ ảnh chụp. Khoảng thời gian này quay chụp nhiệm vụ mới là hoàn thành. Đợi được mọi người phản hồi biệt thự thời điểm, thời gian đã đi tới dưới buổi tối 7 giờ 30. Gina Đại Thẩm đã tại biệt thự phòng bếp chuẩn bị xong phong phú bữa tối. Coi như là Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê bọn hắn mời khách từ phương xa đến dùng cơm a, Triệu Phong cùng Từ Lăng Phong đều uống khá hơn rồi chút. Tại cơm tối về sau, song song bị riêng phần mình bạn gái vịn trở về phòng. Ngày 6 tháng 4, trọn vẹn thời gian một ngày, Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên đều phụng bồi Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê bọn hắn cùng một chỗ chụp ảnh. Từ Lăng Phong cũng không có khách khí. Tại bờ biển bãi cát cùng Thảo Nguyên riêng phần mình vỗ một tổ mặt trời mọc đấy. Từ Lăng Phong lại hiếu kỳ Triệu Phong tửu trang. Kết quả một đoàn người đi tửu trang đi thăm. Nhà nhiếp ảnh lại phát hiện quá. Nhạc giữa hai ngọn núi cảnh vật không sai. Vì vậy lại tới nữa một tổ núi cảnh. Một đoàn người dọc theo dòng sông đi lên. Thác nước đâu lại vỗ một tổ. Kết quả chụp được đến từ về sau. Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê mang quần áo không đủ thay đổi. Ngoại trừ áo cưới cùng quốc gió lễ phục bên ngoài, hai người còn dự bị một thông bạch để xanh văn sứ thanh hoa lễ phục. Từ Lăng Phong bộ kia là kiểu áo tôn trung sơn, Cao Nhược Khê là sườn xám, vừa vặn cái này một bộ phối hợp sơn thủy vỗ một tổ. Hao đã hơn nửa ngày, thật vất vả làm xong cái này mấy tổ ảnh chụp. Từ Lăng Phong thay xong quần áo, đi đến Triệu Phong bên cạnh, kề vai sát cánh nói nhỏ, ta vẫn luôn không dám lên tiếng, lần trước không phải là muội tử này a, Triệu Phong nguýt hắn một cái. Lại tất tất ta giết chết ngươi, người nhà biết quá nhiều rồi, Từ Lăng Phong dâm đãng cười cười, không chút phật lòng, Thạch Thanh Huyên chính tại sau lưng bên kia giúp đỡ Cao Nhược Khê sửa sang lại quần áo. Hắn cũng không sợ các nữ sinh nghe thấy. Thật lâu, Từ Lăng Phong mở miệng lần nữa. Ta nếu là có ngươi cái này thì một cái nông trường. Coi như là làm thần tiên đều không đổi lại. Triệu Phong nghiêng nghiêng liếc ra hỏa này một cái. Muốn tới chơi nhi cứ tới đây chứ. Ta còn có thể thu tiền của ngươi thế nào đi ạ? Từ Lăng Phong cười cười. Thanh, thoáng dừng lại một lát. Từ Lăng Phong mới là nói tiếp. Ta hôn lễ ngươi nhất định phải tới. Triệu Phong nghe vậy gật đầu. Yên tâm đi, khẳng định đi. Từ Lăng Phong vừa định cười hãy nói chút gì đó. Lại đột nhiên nghe được phía sau truyền đến Cao Nhược Khê cùng Thạch Thanh Huyên các nàng làm ồn âm thanh. Hai người quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nguyên lai Cao Nhược Khê thay xong quần áo. Cùng Thạch Thanh Huyên, Triệu Bối, Tô Ngạn Phi các nàng cùng một chỗ lật nhìn lên ảnh chụp. Quay đầu. Từ Lăng Phong xuất ra một hộp khói lửa, đưa cho Triệu Phong báo cho biết một cái. Không nghĩ tới Triệu Phong trực tiếp khoát tay. Ai, thở dài một hơi, Từ Lăng Phong cầm lấy cái bật lửa đem khói lửa đốt. Hít một hơi, nhổ ra một cái vòng khói mới lên tiếng. ngươi cũng biết ta trước đây không hút thuốc lá, hiện tại rút một cột. Triệu Phong nhìn hắn bình thản bộ dáng, suy nghĩ một chút đi theo miệng hỏi, rất mệt à, Từ Lăng Phong nghe vậy, hắc hắc cười cười, mệt mỏi à, đoạn thời gian này vì chuẩn bị hôn lễ. Trong công việc cũng không dễ dàng, có vài ngày ta đều ngủ không ngon giấc rồi, hắn vậy cũng là hạnh phúc nôn huệ à, quả nhiên. Từ Lăng Phong nói tiếp, nhưng là vì vợ hết thảy đều đáng giá. Triệu Phong lập tức im lặng, người hắn meo đây là xuất sắc ân ái đây à, nhiều người người xuống núi. Trở lại chân núi nghỉ ngơi biệt thự đơn giản nghỉ ngơi. Về phần cơm trưa mọi người thế nhưng là cũng không có ăn. Gina đại thẩm có chuyện của mình muốn bận bịu, đem một chút ướp gia vị tốt bò bít, tết đặt ở phòng bếp, chỉ cần Triệu Phong bọn hắn nướng một cái có thể trực tiếp ăn. Các nữ sinh lo lắng ăn thịt quá nhiều dáng người mập lên. Vì vậy một người ăn một khối nhỏ nhi về sau, liền đều đi phòng khách, vừa ăn hoa quả, một vừa thưởng thức hai ngày này ảnh chụp, đừng nói để cỡ nào vui thích rồi, xuống buổi trưa đâu rồi. Liền đều giao cho nhà nhiếp ảnh, có chút ảnh chụp có thể đập rất đẹp, thế nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút khuyết điểm. Vì vậy nhà nhiếp ảnh cần sửa một cái, bởi vì buổi sáng hôm nay tỉnh liền tương đối sớm, vì vậy mọi người dứt khoát buổi chiều đều nghỉ ngơi một chút. Ban đêm Cao Nhược Khê còn muốn đập một tổ hài thượng thăng minh nguyệt chủ thể ảnh chụp cô dâu. Hiện tại trước thời hạn nghỉ ngơi một chút. Miễn cho ban đêm không còn khí lực, lúc ngủ, Triệu Phong vốn là muốn cho Thạch Thanh Huyên buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi thì tốt rồi. Kết quả Thạch Thanh Huyên cảm thấy Triệu Phong chủ nhân này phụng bồi hắn bạn tốt cùng một chỗ chụp ảnh. Chính hắn một nữ chủ nhân tự nhiên cũng muốn phụng bồi mang thượng mang hạ. Ban đêm, Triệu Phong vừa mới chuẩn bị phụng bồi Từ Lăng Phong bọn hắn cùng đi bãi biển. Lại không nghĩ rằng nhận được bắt điện thoại Kha Văn Đốn. Chạy tới, hắn cho đã mang đến một tin tức tốt, cái kia chính là Tửu Trang mới nhất sản xuất một đống hồng tửu đã đi ra. Tuy rằng còn 2 tháng cất giữ thời hạn, thế nhưng hiện tại sản xuất hồng tửu đã có thể sơ bộ phán đoán một cái mùi vị thế nào. Đối với cái này chuyện, Triệu Phong đương nhiên rất không thể chờ đợi được. Nhưng là vừa không thể ném Từ Lăng Phong bọn hắn, cũng may Thạch Thanh Huyên rất là khéo hiểu lòng người. Nàng cảm giác mình đang giúp một chút bận bịu là tuyệt đối không có vấn đề đấy. Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê cũng biết Triệu Phong so sánh quan tâm Tửu Trang vấn đề. Bọn hắn càng không ngại rồi, theo Kha Văn Đốn cùng một chỗ đi đến Tửu Trang, vừa thấy mặt bát liền cao hứng chúc phúc nói, Boss, chúc mừng ngươi xong hỉ lâm môn. Nghe bát dùng nửa sống nửa chín hán ngữ miễn cưỡng nói đúng xong hỉ lâm môn 4 chữ. Triệu Phong lập tức sửng sốt, cái quỷ gì, lẽ nào bọn hắn chế tạo 2 khoản khẩu vị đều rất không tệ hồng tửu. Nếu thật là như vậy, thật đúng là muốn tưởng thưởng một chút bọn hắn cùng tái ba đặc cái này cất rượu đại sư. Vì vậy, Triệu Phong hỏi ngược lại, cái gì xong hỉ lâm môn, bát nghe vậy. Trên mặt tươi cười, bằng hữu của ngài kết hôn, người Tửu Trang chế tạo một cái mùi vị đặc biệt mỹ vị hồng tửu. Cộng lại không phải là song hỉ lâm môn sao? Triệu Phong nghe vậy, lập tức im lặng, thần đặc biệt sao song hỉ lâm môn, vốn muốn cùng hắn giải thích một chút bằng hữu kết hôn bản thân tuy rằng cao hứng. Thế nhưng tịnh không phải là cái gì song hỉ một trong thích. Thế nhưng đoán chừng cùng hắn giảng cũng nghe không nhiều lắm. Triệu Phong quyết đoán phân phó nói, tái ba đặc tiên sinh ở đâu, dẫn ta đi gặp hắn, mặt khác hôm nay hồng tửu ngươi xác định không có vấn đề. Bát nghe vậy, vội vàng gật đầu, tốt, đi theo ta, boss, cách chương.